sẽ đấm vỡ mồm từng thằng một trong số chúng mày. Giờ thì cút hết mẹ chúng mày đi. Vũ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, đã là 7:30. Chắc có lẽ giờ này Vượng đã tới được nhà thi đấu của Quận. Cái đám này có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được nữa. Giờ bản thân Vũ cũng phải nhanh chóng đến đó để đưa cho Vượng bộ đồng phục đi thi. Trong khi đám học sinh trưởng An Thái đỡ nhau đứng dậy, thì Vũ lên xe để đạp đi mất. Trước đó 30 phút tại nhà ông Hùng, sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Vượng nhìn thấy chính là mảnh giấy được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của cậu em trai. Anh Vượng, em lấy xe đạp cũng như mượn bộ đồng phục đi thi của anh một chút. Lúc đi anh cứ lấy xe em mà đi. Em sẽ đến nhà văn hóa, thể thao Quận đợi anh rồi đưa cho anh đồng phục. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Ký tên em Vũ. Nhìn mảnh giấy Vượng phì cười. Không hiểu nó định làm cái gì đấy. Mà thôi kệ. Nó đã nói như vậy thì chẳng có gì phải lo cả. Đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát. Chắc có lẽ bố mẹ cũng đã đi từ sớm rồi. Hôm nay mình phải thật cố gắng mới được. Về cái huy chương vàng. Cố lên. Tại nhà văn hóa thể thao Quận, 8:00 sáng. Khu vực tập trung của trường An Thái, không khí cổ động dường như là sôi nổi nhất trong số 3 trường. Trong khi trường Vạn Mỹ, đa phần các học sinh chỉ mặc đồng phục thường ngày đến để tham gia cổ vũ. Trường Vạn Xuân cũng vậy. Có chăng chỉ hơn Vạn Mỹ một vài các băng đô, khẩu hiệu. Nhưng phía An Thái không chỉ đầu tư về hình ảnh, mà họ còn trang bị nào là trống, cờ, hoa. Trường An Thái còn lập ra một đội cổ động riêng gồm toàn các bạn nữ mặc váy ngắn, đi tất dài đến đùi, cùng những chiếc áo bó sát mang màu sắc bắt mắt. Chưa vào thi mà phía An Thái đã hô hào vô cùng rầm rộ. Tất nhiên trung tâm của đám đông ấy chính là cặp nam nữ Duy Dung. Sự xuất hiện của cặp đôi hot boy hot girl này thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người. Thậm chí còn có cả người đi theo để chụp ảnh mỗi khi họ tạo dáng. Hai bạn nữ trong đội của Vượng nhìn sang khá cười khởi. Đúng là mấy cái đồ làm màu. Đi thi kiến thức mà cứ như đi cổ vũ bóng chuyền bãi biển kìa. Nhìn cái đội cổ vũ của tụi nó kìa. Mặc váy ngắn thế kia. Xong cởi luôn ra cho nó mát. Nhức hết cả mắt. Không hiểu sao ban tổ chức lại để cho các đội này nó vào cổ động mà tập trung thi được. Mắt các bà thế nào ấy? Tôi thấy đẹp. Phải đầu tư lắm mới được như vậy đấy. Đúng là không hổ danh là trường dành cho toàn con nhà giàu. Ừ thì giàu đấy. Nhưng mà toàn là các loại cậu ấm cô chiêu ham chơi học dốt. Nhìn xem, có chỗ nào giống học sinh không? Mà cứ ngắm đi, lát nữa mất tập trung không thi thố được nhá thì đừng có trách. Mà 8 giờ hơn rồi sao Vượng nó còn chưa thấy đến nhở? Trong lúc ba người bạn của Vượng đang nói chuyện, thì bía bên An Thái, cả Duy với Dung đều đang nhìn sang chỗ họ rồi nhìn nhau mỉm cười. Duy hỏi, chắc chúng nó đang sốt ruột lắm. Nhưng cứ đợi đi, đội trưởng của tụi nó sao đến được chứ, phải không em? Anh yên tâm đi. Em nó dặn bọn kia kỹ lắm rồi. Nó có đến được ấy thì cuộc thi cũng diễn ra coi như bị loại. Chắc cái đám kia cũng sắp đến đây rồi. Duy hỏi tiếp, mà em sai chúng nó làm cái gì đấy? Em bảo, nếu thằng đó mà ngoan ấy, thì chỉ cần giữ nó lại cho tới khi cuộc thi bắt đầu. Còn nếu mà nó không chịu hợp tác, cứ đánh cho nó ngất mẹ nó đi thì thôi. Miễn sao hôm nay nó không đi thi được là ok. Còn cái đám bên Vạn Xuân, em có tay trong rồi. Lần này nhất định anh sẽ giành chiến thắng. Đến lúc đó nhé, chúng nó sẽ phải nhìn ngôi trường này bằng một con mắt khác. 8:20, Vượng vẫn chưa đến. Nhưng người sốt ruột nhất lúc này không phải là ba người bạn trong đội thi cùng mà chính là Vũ. Vũ đã đợi Vượng ở ngay cổng ra vào từ lúc 8:15. Đã hơn 30 phút trôi qua, Vượng vẫn chưa đến. Mà theo tính toán của Vũ thì Vượng sẽ đến nhà thi đấu trước 8:00 sáng. Bởi từ nhà hai anh em đạp xe đến đây cũng chỉ mất 20-25 phút là cùng. Vũ nghĩ, chết thật. Không lẽ mình nằm ngoài cái đám đó ra, bọn chúng nó vẫn còn sắp xếp thêm ở nhóm khác. Mình chủ quan quá. Nếu mà chúng nó tính như vậy thật ý, đúng là không đỡ được. Hai con chó kia vẫn đang nhởn nhơ cười nói nãy giờ. Chẳng lẽ anh Vượng gặp chuyện gì? Còn mẹ tụi mày, hết nhịn nổi rồi. Phải đến cho nó một trận. Vũ nghiến răng, mắt lừ lừ nhìn về phía Duy. Với Dung đang đứng, hai bàn tay siết chặt lại. Vũ toàn bước đi thì có người kéo lại. Thằng em chờ đánh. Có vẻ em định chơi anh không hả? Vũ quay lại thì thấy anh trai mình đã đến, nhưng không hiểu sao Vượng đổ mồ hôi khá nhiều, vừa nói vừa thở như là sắp hết hơi. Vũ hỏi: "Anh Vượng, anh làm sao đấy? Sao đổ mồ hôi thế này? Đứa nào đuổi đánh anh à?" "Đứa nào? Chính em chứ còn đứa nào nữa. Cái xe đạp của em làm sao vậy hả? Nặng gấp mấy lần bình thường. Anh gồng hết sức mới đạp được đến đây đấy. Mệt chết thì được." Chỉ tay về phía chiếc xe đạp vừa gửi trong bãi, Vượng lau mồ hôi trên trán. Còn Vũ lúc này mới nhớ ra, đó là mấy hôm trước Vũ vừa mang xe đi sửa. Gọi là sửa xe nhưng Vũ đã yêu cầu anh thợ độ thêm cho con xe của mình một số phụ kiện, để làm sao khi đạp xe Vũ cũng có thể rèn luyện thể lực. Và hôm nay thì Vượng đã được thử sức nặng của chiếc xe quái dị. Vũ gãi đầu gãi tai, đưa vội bọc quần áo cho anh. Vũ nói: "Để sau em giải thích. Còn bây giờ anh thay nhanh quần áo đi, sắp 9 giờ rồi đấy. Mọi người trường đang đợi." "Chắc nhìn thấy anh, mặt vài đứa sẽ buồn cười lắm đây. Bắt đầu giai đoạn 3 à?" Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để theo dõi những chi tiết tiếp theo có trong bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.